Mặt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 409, đêm nay chúng ta không vào thành. Góc truyện audio.com. Bởi vì sự phát triển của cầu gai béo là vào buổi tối, lực chú ý của đại đa số người đều đặt trên y lụ án biến dị, cho nên Triệu Như còn không biết cầu gai béo kia thực tế là một thực vật biến dị, nàng chỉ xem như lời An Nhiên nói là đang khiêm tốn mà thôi, dù sao mặc kệ An Nhiên có khiêm tốn hay không, Triệu Như muốn rèn luyện dị năng của chính mình, chai lọ bình vại gì đó đều đã bị nàng lấy ra chứa nước rồi, chê y đường chạy nạn như này, không thể kéo mảnh, rồi bắt lấy người đang giết lũ. Rắn biến dị kia bắt họ đi tắm rửa được cho nên Triệu Như đã suy nghĩ ra một biện pháp khá tốt, đó là tưới nước cho thực vật của An Nhiên. Không có thực vật nào mà không thích nước cả, nhưng loại thực vật biến dị như cầu gai béo này lại phi thường ngạo kiều, đối với chúng nó mà nói, chúng nó thích hấp thu máu và huyết nhục là máu tươi của động vật biến dị cho nên khi Triệu Như tưới nước cho chúng, hiệu quả cũng không lớn, hiệu quả giống như tưới nước cho tiên nhân cầu bình thường mà thôi, chúng hấp thu phi thường chậm. Cứ như vậy nghỉ ngơi trong chốc lát, phía cuối quốc lộ tang thi vị giác gia đồng đã đuổi tới. Lạc Phi Phàm còn bưng bát mì gói đang ăn, Vương Uy kia còn đang chuẩn bị lấy chiếc đàn ghi ta ra để mua vui một chút, mọi người còn đang ăn mì, đột nhiên nhanh chóng vứt bát vứt đũa kêu. Rút rút rút, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Hoa hoa hoa, hoa hoa, vừa thấy Chiến Luyện mở cửa xe ra, An Nhiên muốn đi vào, nàng liền bắt đầu dãy khóc ngoan. Cố dãy rụa thân thể nhỏ bé không muốn trở lại mai rùa đen An Nhiên vô pháp, đem hoa. Hoa trong lòng ngực đang không ngừng nhúc nhích nhét vào trong lòng ngực Chiến Luyện, nhíu mày. Nói, ngươi dỗ con đi, đứa nhỏ này tương đối thích bộ dạng dỗ dành của ngươi, để ta lái xe. Được, nhấn ga đi về phía trước, không cần quan tâm là cái gì, đâm vào là được. Phàm những thứ cản trở con người chạy trốn, không cần do dự cứ đâm đi. An Nhiên nghe Chiến Luyện, nó vậy cười mở cửa ghế lái, dưới chân nàng một cục cầu gai béo lăn lên xe, An Nhiên đá đá nó, đem. Nó đá xa ra một, chút miễn cho gai của nó chọc vào chân nàng. Chiến Luyện ôm Hoa Hoa ngồi ở ghế sau cùng với Tiểu Bạc Hà, nàng nhanh chóng lên xe cột dây an. Toàn, nhấn chân ga, phóng như bay về phía Tương Thành. Chê y đường tới Tương Thành đích xác là thập phần an tĩnh và thái bình, thực vật càng ngày càng an tĩnh, trừ bỏ cục nho nhỏ ở dưới chân nàng còn có thể phản hồi lại, còn lại không nói một lời. Vào Tương Thành, An Nhiên cảm giác mình phảng phất như vừa đi vào một thế giới không có thực vật. Đội ngũ của Đường Kiến Quân đã sớm đi vào Tương Thành, đội ngũ còn rớt lại kia cũng đã tư tán đi. Vào Tương Thành, không đúng An Nhiên vừa lái xe vừa nhìn quanh dãy cửa hàng ở mặt đường trống rỗng, nhíu mày nói. Ở đây tại sao không có một con tang thi nào? Bởi vì bọn họ đi đường quốc lộ nên bọn người An Nhiên xem như đi vào Tương Thành từ phía bắc. Người của Đường Kiến Quân đã đi vào trước, khẳng định sẽ giải quyết một đám tang thi ở phía bắc, nhưng tại sao có thể giải quyết đến một khối thi thể của tang thi cũng không có? Chê y mặt đường an tĩnh, trống rỗng, chỉ có rác rưởi bay múa trong gió đêm. Chiến Luyện ngồi ở kế sau ôm Hoa Hoa, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm những cửa hàng xung quanh, giơ tay vỗ vỗ lưng ghế An Nhiên, vợ ngươi dừng xe lại, đêm nay chúng ta không vào thành. Góc truyện audio.com, tình huống có chút quỷ dị, Chiến Luyện cũng được xem như là người sinh trưởng ở Tương Thành từ. Lúc hắn bắt đầu có ký ức, Tương Thành là một thành thị cấp tỉnh, chưa từng có lúc nào mà người thưa thớt yên tĩnh cả, hiện tại chê y đường ngay cả một con tang thi đều không có, điều này tuyệt đối không bình thường, nhưng nếu không vào thành, mà cắm chốt ở phía bắc Tương Thành này cũng không thể an tâm được bao lâu, bởi vì đuổi theo sau họ còn một đoàn tang thi mình đồng ra sắt đâu. Cách chương.